Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 113. Không biết có phải vì trong lòng luôn nhớ chuyện vấn đáp tốt nghiệp hay không, cô đột nhiên mở mắt nhìn đồng hồ 8 rưỡi xong rồi. Sắp muộn rồi, bên này cô lập tức gọi xe đến trường, cũng cần gần một tiếng mới tới. Tô Lam lập tức ngồi dậy, mặc bộ đồ công sở cần mặc lúc vấn đáp, lau mặt qua loa rồi ra ngoài. Cho dù hiện giờ cô ra ngoài lập tức bắt được xe cũng không thể đến trường kịp lúc 9 giờ. Hơn nữa, vì khu Rainbow ít người ra vào, rất nhiều taxi và xe buýt đều không muốn đi qua đây. Cô bắt buộc phải đi bộ 10 phút đến một con đường khác mới có thể bắt xe gay gâu rồi. Xong rồi, Tô Lam tóc tai rối mù cầm USB chạy như bay ra khỏi nhà. Không thể đến muộn, nhất định không được đến muộn, nhưng hiện giờ nhất định sẽ muộn. Mặc đồ công sở đương nhiên phải đi cao gót, Tô Lam mang giày cao gót chạy như điên. Trong đầu toàn là những ý nghĩ không hay. Học viện điện ảnh trường đại học Z cực kỳ coi trọng vấn đáp tốt nghiệp, khác hẳn với các học viện nghệ thuật chuyên ngành khác. Một khi cô nổi tiếng ký hợp đồng với công ty, vấn đáp hay không, đều như mây bay. Thế nhưng, học viện điện ảnh trường đại học Z trước giờ nổi tiếng nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Trước kia có một ngôi sao đã nổi đình nổi đám lúc tốt nghiệp, bởi vì không xếp được lịch trình, không đến tham gia vấn đáp tốt nghiệp. Kết quả, nhà trường sống chết không phát bằng tốt nghiệp, thậm chí còn thêm tên ngôi sao này vào danh sách đen của trường, đồng thời yêu cầu ngôi sao này phải học lại một năm rồi tham gia vấn đáp lại theo quy định của nhà trường, bằng không, mọi chuyện đều khỏi bàn. Học viện điện ảnh trường đại học Z bồi dưỡng ra vô số ngôi sao, cũng cho ra lò nhiều đạo diễn, biên kịch nổi tiếng, một khi vào danh sách đen, chuyện này có ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ đối với một ngôi sao. Sau này ngôi sao kia không thể không nghe theo, lúc này nhà trường mới bỏ qua. Vấn đáp tốt nghiệp trước giờ luôn chặt chẽ cẩn thận, được lãnh đạo nhà trường cực kỳ coi trọng, một khi bỏ lỡ, hậu quả chính là học lại một năm. Tô Lam không thể học lại, cô không thể chậm trễ nữa. Nghĩ tới đây, Tô Lam càng vội đến phát điên. Chính vào lúc này, một chiếc xe quen thuộc đỗ bên cạnh cô. Là Ferrari màu lam, mắt Tô Lam sáng lên, nhanh chóng mở cửa ghế phụ ngồi vào. Cách chương,